Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Và trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối đầu tuần hôm nay sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Ngân. Câu chuyện có tựa đề là Sọ Người Trên Cây Me. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu ngày, những tia nắng vàng vọt yếu ớt của tiết trời đầu thu rọi xuống mặt đường. Hồng sau một đêm dừng chân trong cái nhà nghỉ trên thị xã, cũng bắt đầu dọn dẹp hành lý, bắt xe thổ rời đi. Nơi anh sẽ đến là xã U Chiêu, một xã nghèo nơi vùng rừng núi Tây Ninh. Sở dĩ mà Hồng có mặt tại đây là vì anh bị kỷ luật ở cơ quan cũ. Lý do kỷ luật thì cũng chẳng rõ ràng, mà cần gì. Khi dính vào mâu thuẫn lợi ích nhóm, anh không ủng hộ cách làm việc quan liêu, biển thủ công quỹ của những người đồng nghiệp. Thế là họ chủ dập, gài bẫy để vu oan rồi bắt buộc anh phải chuyển công tác về cái vùng khỉ ho cỏ gáy này. Chỉ với chức trách là một cán bộ phụ trách mảng công tác đoàn hội của ủy ban xã, thì Hùng làm sao có thể gây thù chuốc oán với ai cho được. Sau khi ăn nót giả một ổ bánh mì từ trên cái xe đẩy bên vệ đường, Hồng gọi xe thổ đưa mình đến ủy ban xã U Chiêu. Người lái xe có vẻ thân thiện khi trả lời rất nhiều các câu hỏi về địa danh trên đường đi. Mà cậu này, cậu tới ủy ban xã U Chiêu làm gì vậy? Dạ chả giấu gì chú, cháu tới nhận nhiệm vụ phụ trách phong trào đoàn hội. Tức là làm việc ở trong ủy ban đó hả? Vâng chú. Cậu phải cẩn thận nha. Sao lại cẩn thận hả chú? Ở đó nhiều ma lắm đấy. Trên câu nói của đối phương, Hùng phì cười. Trời đất ơi, chú lại khéo đùa ma cỏ gì à? Ây đừng, cậu ở cái đất này mà không tin là không có được đâu. Nói cho cậu biết nha, cái nền đất mà ủy ban xã U Chiêu tọa lạc bây giờ đó, khi xưa vốn là một khu mộ chôn tập thể do quân giặc buôn bốt ở Campuchia qua đấy. Chúng nó ác lắm, tàn sát không biết bao nhiêu mạng người. Hiện giờ trong sân của ủy ban còn có một cây me cổ thụ. Cây me này là nơi mà người dân mình bị chúng nó chặt đầu, treo lên mấy nhánh cây như thể là chiến lợi phẩm. Thế cho nên là âm khí oán khí nó tích tụ nhiều lắm. Cậu làm ở đó tuyệt đối phải cẩn thận, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nghe xong câu chuyện, Hùng cũng gần gù. Vì bởi trước khi chuyển tới đây, anh cũng đã tìm hiểu sơ qua. Nhưng mà Hùng cũng chỉ tìm hiểu về lịch sử để tiện cho việc công tác, chứ còn anh không tin vào mấy chuyện ma quỷ mà người lái xe thổ vừa kể. Thời buổi nào rồi còn tin vào những chuyện mê tín dị đoan như vậy. Đi thêm chừng một giờ đồng hồ thì chiếc xe thổ cũ kỹ dừng lại trước cánh cổng sắt với tấm bản dựng bên trên ủy ban xã U Chiêu. Ngừng xe sắt lề đường, người tài xế lúc này chỉ tay ra hiệu. Tới rồi đấy. Vâng ạ. Hồng móc ra tờ 100.000. Chú cho cháu gửi tiền ạ, không cần thối đâu. Cảm ơn cậu. Nhưng mà này, nhớ lời tôi nói đấy nha. Hồng cười rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu chào tạm biệt đối phương sau khi người lái xe rời đi. Đúng lúc này từ đằng sau lưng có giọng nói vọng tới. Cậu Hùng, là cậu Hùng phải không? Nghe gọi tên của mình, Hùng quay lại và nhận ra người vừa nói đây là một người đàn ông trung niên chừng khoảng ngoài 40. Một nước da ngăm đen, cặp mắt phong thái thì nhanh nhẹn lắm. Vâng ạ, anh là... Tôi là Lâm, phó chủ tịch và cũng là người phụ trách mảng văn hóa của ủy ban. Vâng ạ, em chào anh. Hôm qua tôi có định gọi điện cho cậu, nhưng mà nghe anh em bảo cậu đang nghỉ ở thị xã, nên là tôi muốn để cho cậu tự nhiên. Sao? Thế ở đây thế nào? Dạ, bình thường ạ. Cứ thẳng thắn đi, không phải ngại đâu. Ở đây là xã nghèo, thiếu thốn nhiều thứ lắm. Cho nên khi nghe tin thông tin cậu làm được điều chuyển từ tận thành phố về đó, tôi bất ngờ lắm. Hỏi lý do thì có bất lịch sự lắm không? Dạ thưa không đâu, có phải chuyện cá nhân, em cũng không muốn làm ở cơ quan cũ thôi mà. Với lại về quê cũng tốt, không khí trong lành. Đi mãi mới gặp một chiếc xe máy thì khói bụi ở đâu ra? Đúng rồi, tôi thích những người lạc quan như cậu đấy. Thôi, ta vào trong đi, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng. Vâng ạ. Theo chân của ông Lâm, Hồng nhận thấy đúng thật là cơ sở vật chất ở đây khá kém. Phòng ốc đầy những vết ẩm mốc, rêu mọng đâm xen qua những mảng vôi loang đổ. Chắc có khi tuổi của công trình này còn nhiều hơn con số 27 của anh. Và tất nhiên cây me cổ thụ ở giữa sân ủy ban cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh. Đặc biệt Hùng để ý thấy ngay dưới gốc cây có một cái ban thờ cùng khá nhiều chân hương đã được cháy hết. Sau một hồi quan sát, Hùng được dẫn đến phòng họp của ủy ban. Lúc này cũng đã có khá đông người đang đợi sẵn. Hôm nay lại là chủ nhật cho nên tất cả mọi người không phải đi làm mà đến đây để chào đón Hùng. Xin được giới thiệu, đây là cậu Hùng, thành viên mới của ủy ban chúng ta. Xin mọi người nhiệt liệt chào mừng cậu ấy đi. Một chàng vỗ tay vang lên, Hùng bối rối rồi lắp bắp. Em cảm ơn mọi người ạ. Tại đây Hùng được biết nhiều hơn về những nhân sự của ủy ban. Họ đều ở độ tuổi trung niên, có gia đình cả. Nhất là ông Dũng, chủ tịch xã. Ông có đứa con gái lớn cùng tuổi với Hùng. Thế nên ông không ngần ngại gọi anh bằng cái danh xưng thân mật. Con trai. Đến trưa sau khi làm việc xong hết cả, ông Lâm mời Hùng và mọi người về nhà của mình để ăn bữa cơm thân mật. Tất nhiên là Hùng không thể nào từ chối. Nhà của ông Lâm nằm ở không xa ủy ban là mấy. Nó khá cũ nhưng được cái rộng rãi và mát mẻ. Ngoài ra còn có một cái chuồng bò và vườn rau xanh mát ở đằng sau. Bữa cơm bắt đầu với màn mời rượu. Và với tiểu lượng khá cứng của mình, Hùng nhanh chóng chiếm được tình cảm của tất cả mọi người. Nhưng cũng không ai quá chén vì còn phải tỉnh táo để xử lý nếu có công việc đột xuất. Đầu giờ chiều bữa cơm thân mật kết thúc, Hồng được sắp xếp vào trong căn phòng ở trong nhà để nghỉ tạm. Ngoài anh ra còn có Tuấn, cán bộ phòng hành chính của ủy ban. Nằm được một lúc, Hồng như sực nhớ ra điều gì thì liền hỏi. Anh Tuấn ơi, em có chút thắc mắc. Em cứ nói đi đừng ngại. Từ sáng đến giờ đó, anh Lâm với chú Dũng giới thiệu với em mọi người rồi. Thế nhưng mà hình như em không nghe nhắc đến cán bộ đoàn cũ anh nhỉ. Người này chắc chuyển công tác hay là đảm nhiệm bộ phận khác hả anh? Trước câu hỏi của Hùng, Tuấn có chút khựng lại. Và rồi anh ta lắc đầu. Nó nghỉ rồi vì lý do sức khỏe. À vâng ạ. Những tưởng câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Thế nhưng độ chừng 5 phút sau, Tuấn lại khều sang rồi hỏi. Này, ngủ chưa? Em chưa. Cậu ở đây làm gì thì làm nhá. Thế nhầm mà nhớ né cái gốc me ở sân ủy ban ra. Sao, có chuyện gì hả anh? Biết vì sao người làm công tác đoàn kia nghỉ chức việc không? Em không. Nó mạo phạm cây me rồi bị người ta hành cho phát điên đó. Người ta nào anh? Thì mấy cái vong hồn cư ngụ ở đó. Cái thằng ấy tính nó bỗ bã lắm, chuyên ra bác bỏ nhạo báng chuyện tâm linh. Vào một đêm nọ thì nó nhậu ở đâu không biết nữa. Nó ghé ủy ban lấy giấy tờ rồi tiểu tiện luôn thẳng vào gốc cây me. Thế là sáng hôm sau người ta thấy nó phát điên, trả ra gốc cây cởi hết quần áo múa máy quay cuồng. Lúc bị kéo đi nó còn gào lên tự nhận mình sai, bảo nó sắp bị bắt hồn đi mất rồi. Nghe xong câu chuyện, Hùng nhớ lại lời ông lái xe thổ lúc sáng rồi lẩm bẩm. Chuyện này có thật sao anh Tuấn? Anh tin có ma à? Tin chứ. Thì trước khi làm việc ở đây cũng là người địa phương cơ mà. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Và lại ma ở đây nhiều lắm, hầu như chỗ nào cũng có. Nhưng mà do cây me này âm khí quá nặng, cho nên người ta mới e sợ kiêng dè nó nhiều hơn. Chứ nếu như cậu chịu tìm hiểu một chút về lịch sử thì sẽ biết được ngay nơi đây là chiến trường biên giới Tây Nam ác liệt lắm. Em cũng có tìm hiểu. Thế nên là tôi dặn cậu trước như vậy. Đừng có làm gì mạo phạm tới người khuất mày khuất mặt nha, thì họ mới có thể để yên cho cậu làm việc được. Mà thôi, cũng không lan man mấy cái chuyện ấy. Tôi không muốn mang tiếng chưa gì đã hù dọa người mới đến. Cậu đã có chỗ ở chưa? Chỗ ở hả? Thôi thực là em định xin ở lại trong ủy ban, vì nghe anh Lâm nói phòng sinh hoạt đoàn khá là trống, chỉ cần kê giường là ngủ được. Trời đất ơi, tôi nói nãy giờ mà cậu vẫn muốn ở lại ủy ban đó hả? Em không ở đó thì ở đâu bây giờ? Lương mỗi tháng 3 cọc 3 đồng, chỉ đủ chi phí sinh hoạt trả nước thôi. Với lại em nghĩ ở đây cũng không có người nào cho thuê phòng trọ anh nhỉ? Mà cũng phải. Người ở nơi khác tới như cậu thì trước giờ rất ít, cho nên chuyện ăn ở cũng không thể chủ động. Thôi, cậu cứ ở tạm đó đi cũng được. Nhớ cẩn thận kiêng cử một chút. Còn nếu thế không ổn thì cứ nói, tôi với mọi người tìm cách sắp xếp cho. Vâng ạ, em cảm ơn anh và mọi người. Xế chiều sau khi ngủ dậy, Hồng được ông Lâm đưa đại ủy ban để sắp xếp phòng ốc. Nơi anh được ở là cái phòng họp và sinh hoạt đoàn. Ngoài khu vực để bàn ghế ra, trong góc phòng có kê sẵn một cái giường. Tuy hơi cũ nhưng được cái là sạch sẽ lắm. Đây là phòng của cậu nha. Sau này hoạt động cũng ở trong phòng này. Tôi sẽ đưa chìa khóa phòng cho cậu. Nếu cần gì thêm thì cứ báo tôi. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Dặn dò mấy chuyện xong, ông Lâm rời đi vì ở nhà có việc bận. Hồng nhìn theo bóng lưng của đối phương rồi lẩm bẩm. Nghĩ cũng lạ thật. Trong khi anh Tuấn cứ hở ra là dặn mình cẩn thận chuyện ma quỷ, mà anh Lâm thì thậm chí chả đề cập đến nó. Hay là anh ấy cũng không tin như mình chứ? Đúng rồi, như vậy mới là hợp lý. Cán bộ xã ai đi tin mê tín dị đoan? Tôi không nghĩ ngợi thêm nữa. Thế đầu óc của mình còn hơi chích choáng vì mấy chen rượu lúc trưa, cho nên Hùng ngả lưng xuống giường đánh thêm một giấc. Giấc ngủ của Hùng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Theo phản xạ, anh mở mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa phòng. Ai đó? Không có ai trả lời, còn tiếng gõ cửa thì ngày càng gấp rút hơn. Hùng nhíu mày vừa lặp lại câu hỏi của mình vừa bước ra để mở cửa. Ai đó? Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, Hùng nhận ra đứng ngay bên ngoài là một bà cụ. Bà xách theo cái giỏ đựng lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Chào bà ạ, có chuyện gì vậy ạ? Tôi muốn ký giấy tờ. Ký giấy ạ? Hôm nay là chủ nhật mà bà. Và lại bây giờ trời sắp tối, bà cứ về đi, mai hãy ký. Tôi muốn ký giấy tờ. Bà cụ lặp lại yêu cầu của mình bằng cái giọng thều thào. Hùng vẫn kiên nhẫn giải thích. Bà ơi, cháu đã bảo là không có được mà. Cậu ký cho tôi đi. Cháu chỉ là cán bộ đoàn thôi, không có thẩm quyền để ký giấy tờ đâu. Có gì mai bà lên đây, cháu dẫn bà sang phòng hành chính nhé. Trước sự nhiệt tình của Hùng, bà cụ cuối cùng cũng gần gù quay lưng và rời đi. Đợi cho đối phương đi khỏi, anh lúc này phì cười lắc đầu, rồi quay trở lại phòng của mình. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm sang hơn 7 giờ tối. Cơn đói bụng cũng khiến cho Hùng cảm thấy cồn cào cả ruột gan. Nhớ tới lời chỉ dẫn của ông Lâm ban chiều. Nếu muốn đi vệ sinh tắm rửa thì phía sau ủy ban, hệ thống vệ sinh mới được xây dựng cho nên mới lắm. Còn muốn ăn uống thì ra khỏi cổng ủy ban rẽ trái. Tại đây có mấy quán cơm, quán nhậu và tạp hóa. Cần ăn mì thì đôi khi họ có thể cho cậu nước nóng và mượn bát đũa để úp luôn. Thế nhưng mà phải ăn trước 9 giờ tối. Sau khung giờ này thì người ta đi ngủ cả rồi, chả còn người nào buôn bán cho đâu. Thế là Hồng quyết định ra tạp hóa ăn một bát mì và mua thêm mấy món nhu yếu phẩm cần thiết. Dạo bước ra khỏi ủy ban, lúc đi ngang qua cái gốc cây me ở giữa sân, Hồng bất giác đưa mắt nhìn sang vì tò mò. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái bóng đèn gần đó, cái gốc me đứng lửng lững che phủ cả một góc. Anh lúc này thầm nghĩ, người ta giữ gốc cây này lại để tận dụng bóng mát của nó thôi, chứ ma quỷ gì chứ. Mùa hè được ngồi nghỉ mát, hai mấy trái me chín cho vào mồm thì phải gọi là tuyệt vời. Thôi không lằn mằn nữa, Hồng tăng tốc vì cảm thấy cơn đói bụng ngày càng cuồn cào. Đi chừng hơn chục phút, cuối cùng anh cũng tìm được thấy cái cửa hàng tạp hóa. Bà chủ độ chừng hơn 30 tuổi đang ngồi ở trước hiên, tay cầm cái quạt nan phe phẩy tạo gió. Chào chị ạ, mình có bán mì tôm không chị? Có, cậu mua mì gì bao gói? Dạ, mì gì cũng được ạ. Với lại chị cho em mượn tạm bát đũa với úp hộ em cái bát mì được không? Em mới chuyển đến đây cho nên chưa ra chợ mua sắm được. Ờ, có ngay, cậu đợi cho một lát. Khá nhanh chóng bát mì nóng hổi được bà chủ quán mang ra, tất nhiên là kèm theo những câu hỏi đầy tò mò. Cậu từ đâu tới? Sẽ đây làm gì? Hồng cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc của mình. Nghe xong bà chủ quán gật đầu. Tính ra là cậu cũng được gọi là cán bộ nhỉ. Mà bây giờ cậu ở đâu thuê trọ à? Không ạ, em ở ngay trong ủy ban. Cái gì? Cậu không đùa chứ? Em đùa gì đâu. Tôi không tin đâu, sao lại có thể chứ? Cậu không sợ à? Bên ngay đối phương đang định nhắc đến chuyện gì, Hồng lúc này vừa húp bát mì vừa lắc đầu. Không đâu chị ạ, mình có sai phạm gì đâu mà sợ. Cái cậu này đúng là gan dạ. Thế nhưng mà đừng có điếc mà không sợ súng nha, nguy hiểm lắm đấy. Vâng ạ, em biết rồi. Sau khi ăn xong, Hùng mua thêm mấy gói xúc xích cùng bánh ngọt và lương khô để dự trữ, phòng trường hợp đói bụng đêm khuya. Cũng may trong ủy ban có hệ thống wifi với tốc độ khá ổn, chứ nếu không chắc có khi anh sẽ tốn một khoản kha khá để đăng ký dịch vụ kết nối mạng internet. Rời khỏi cửa hàng tạp hóa, Hùng dạo bước quay trở về ủy ban. Không khí của miền thôn quê vào buổi đêm đúng thật là yên tĩnh. Thậm chí từ nãy đến giờ, số lượng xe cộ Hùng thấy lưu thông trên đường bê tông hóa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc tới khoảng sân của ủy ban, anh lại hướng nhìn về cây me như một thói quen. Và rồi có chút ngừng lại khi ở phía cái ban thờ dưới gốc cây, một đống lửa đỏ bé tí đang phát ra ánh sáng. Cái gì vậy? Hùng nhắm mắt và quan sát kỹ hơn. Thì ra đây là một nén hương đang cháy dở. Như vậy tức là vừa rồi có người đã ghé vào đây. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, cửa chính của căn phòng ủy ban vẫn còn đang khóa. Còn khu nhà có phòng sinh hoạt đoàn ở bên tay phải cũng im lìm, không có một bóng người. Nghĩ chắc người dân nào đó và thắp hương xong rồi đi, cho nên Hùng không quan tâm nữa, cứ như vậy đi thẳng về chỗ của mình. Trời càng về khuya, Hùng lúc này đang nằm trên giường. Anh vừa xem một bộ phim hành động trong điện thoại, hai mắt cũng đã mỏi nhừ. Cộng với bầu không khí se lạnh và sương mù từ trên núi phủ xuống rất nhanh, Hùng chìm vào trong giấc ngủ mê man. Sáng hôm sau, tiếng loa đài phát thanh từ ngoài trụ sở ủy ban làm cho Hùng choàng tỉnh. 5:30 sáng. Giấc ngủ đêm qua khá ngon, cho nên anh cảm nhận cơ thể của mình thoải mái và khỏe khoắn lắm. Anh ngồi dậy vươn vai của mình mấy cái rồi mở cửa, dự định chạy vài vòng để tập thể dục. Thế nhưng rồi khi ánh sáng tràn vào trong phòng, Hùng giật mình nhận ra. Ở phía đối diện nơi có bàn làm việc là một cái giá sách đựng hồ sơ. Trông chúng lúc này hệt như là một bãi chiến trường vậy. Cụ thể mấy chiếc ghế tựa nằm ngả nghiêng, còn số hồ sơ giấy tờ trên giá thì lăn lông lốc mỗi nơi một quyển. Rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ, Hồng vẫn thấy mọi thứ đều bình thường. Hay là trong lúc ngủ say, có kẻ gian lẻn vào. Suy nghĩ này chợt lóe lên thì Hùng liền chạy ngay tới chỗ chiếc giường của mình để kiểm tra cái ba lô. Khi thấy cái ví tiền và chiếc đồng hồ đeo tay đặt ở đầu giường vẫn còn nguyên, anh lại càng hoang mang hơn nữa. Không mất gì cả. Thế nhưng sao lại như thế này? Hơn nữa cứ cho là có người vừa chọc phá, thì chẳng lẽ tiếng ghế đổ lại không làm cho mình bừng tỉnh hay sao? Ở đây lại không hề có máy quay. Không giải thích nổi sự vô lý này, Hồng đành dọn dẹp lại rồi tự nhủ sẽ kiểm tra cửa nẻo một cách cẩn thận hơn. Bởi nhiều khi là mèo hoặc chuột phá vách thì sao? Từ cái lý do này không mấy khả thi, thế nhưng giờ anh đâu có nghĩ ra được cái lý do nào khác hợp lý hơn. Một lát sau khi mà dọn dẹp xong, kim đồng hồ chỉ sang 6:00 mất rồi. Hồng lọ mò đem bàn chải đánh răng và khăn mặt đi ra khu vệ sinh. Anh cũng cẩn thận khóa luôn cửa phòng và mấy ô cửa sổ lại cho chắc. Ngày làm việc đầu tiên của Hùng trôi qua khá ổn, chỉ quanh quẩn soạn lại mấy nội dung sinh hoạt đoàn đội cuối tháng cho thanh niên và học sinh. Ngoài ra tham gia tuyên truyền với mấy thủ tục hành chính công cho người dân trên loa mà thôi. Hơn 5:00 chiều ca làm việc cũng kết thúc. Hồng đang xếp lại chồng giấy tờ và tắt máy vi tính thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Này, chăm chỉ thế đó bụng chưa? Người vừa nói đây không ai khác chính là Tuấn. Anh ta nở một nụ cười tươi rói để thân thiện. Hồng mỉm cười rồi đáp. Em cũng hơi hơi anh ạ. Thế cậu định Tuấn ăn gì? Em chưa biết, chắc lại sang tạp hóa ăn mì thôi. Em cũng lười đi xa lắm. Ôi dào ôi, ăn mì miết lấy đâu ra sức. Thôi, mau thu xếp đi, sang nhà tôi ăn cơm. Hôm nay vợ tôi đi chợ mua được mấy con cá tươi lắm. Nghe cô ấy gọi thông báo là tôi nghĩ ngay đến cậu. Nhưng mà em ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại. Ở đây cứ xem nhau nhanh em một nhà đi. Vâng, em biết rồi. Nhưng mà để em tắm rửa được không? Chứ bây giờ mình mẩy em nó bẩn lắm. Chả có nhiều thời gian vậy đâu. Cậu cứ mang quần áo sang nhà tôi tắm thể đi. Yên tâm là đầy đủ tiện nghi, không thiếu cái thứ gì. Vâng ạ, Thì em cảm ơn anh. Hơn vậy trả nghĩa, tranh thủ đi. Một lát sau Hùng được Tuấn trở về nhà. Đến nơi anh có chút trầm trồ khi căn nhà của đối phương có phần khang trang và mới hơn nhà của ông Lâm phó chủ tịch khá nhiều. Nó có hai tầng sơn màu xanh nước biển, ốp thêm một lớp đá dưới trên tường. Thế Hùng có vẻ ngần ngại, Tuấn liền giới thiệu. Nhà này tôi xây vào đầu năm ngoái, nhà đầu tư góp vốn nuôi chồng với mấy người họ bên vợ, chỉ lương công chức lấy đâu ra. Nghe tiếng xả máy từ trong nhà có một người phụ nữ còn trẻ tuổi bước ra. Sau khi giới thiệu thì Hùng được biết đây là Trinh, vợ của Tuấn. Trông cô có vẻ khá kiệm lời, nhưng gương mặt thì cũng thân thiện lắm. Ngoài Trinh ra thì gia đình nhỏ của Tuấn có thêm một cậu con trai kháu khỉnh, năm nay lên 3 tuổi. Trong bữa cơm thân mật, Tuấn mang chai rượu thuốc ngâm bằng thảo mộc của mình ra để mời. Hùng thì cũng không nỡ từ chối cho nên cũng làm vài chén. Khi đã hơi ngà ngà say, hai mẹ con của Trinh lại phòng khách xem tivi. Tuấn lúc này hất hàm hỏi. Sao à? Đêm qua đó đến giờ gặp ma chưa? Anh Tuấn, anh đừng trêu em nữa mà. Tôi đâu có trêu cậu đâu, tôi đang hỏi thật đấy. Nhưng mà nghe giọng cậu thế này chắc chưa nhỉ? Vâng ạ, em bình thường mà. Vậy thì cậu gặp may đấy nha. Chứ theo trí nhớ của tôi đó, chả có ai ở lại đêm trong ủy ban không bị ma trêu cả. Chắc là họ thấy em hiền cho nên họ không quan tâm đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của Hùng khiến cho Tuấn cười như nắc nẻ. Cả hai sau đó chuyển chủ đề sang những địa danh nổi tiếng hoặc các khu vui chơi ở địa phương, rồi nhâm nhi cho hết chai rượu thì nghỉ. Cậu hôm nay tính ra tiểu lượng của cậu cũng được đấy chứ. Từ giờ trở đi tôi có thêm bạn nhậu rồi. Anh đừng nói vậy, em uống cũng bình thường thôi. Nhưng mà anh đừng có rủ em thường xuyên. Cả mọi người thế lại bảo là cán bộ đoàn hội gì, suốt ngày ăn nhậu thì khổ lắm. Yên tâm, tôi biết những gì nên làm cơ mà. Đêm nay cậu ở lại hay về? Dạ thôi, anh cho em về. Em ngủ ngáy to lắm, sợ ảnh hưởng tới mọi người. Cái cậu này, ngáy ai mà chả ngáy. Nhưng mà nếu cậu muốn về thì tôi chở cậu về. Vâng ạ. Trên đường từ nhà Tuấn trở về, hai người tiếp tục chuyện trò thêm nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có thể nói tuy thời gian gặp nhau chưa lâu, nhưng mà quan điểm sống và cách nói chuyện của Tuấn làm cho Hùng cảm giác như cả hai người như anh em chung nhà vậy. Về tới cổng ủy ban, Tuấn ngừng xe rồi hất hàm hỏi. Tôi vào trong nhà nghỉ ngơi nhé, cần gì cứ gọi. Vâng ạ. Hùng vẫy tay quay lưng bước vào. Đêm nay trời trở lạnh sớm hơn hôm qua. May mà có chút men trong người cho nên Hùng cũng đỡ phải suýt xoa. Bước đến trước cửa phòng, anh đưa tay lục tìm chìa khóa. Và rồi đang loay hoay thì Hùng nghe đằng sau lưng của mình có tiếng bước chân. Theo phản xạ anh liền quay lại. Ơ, là bà hả? Trước mắt của anh bấy giờ đó là một bà cụ hôm qua nhờ ký giấy tờ. Trông bà vẫn mặc bộ quần áo sờn cũ, theo sau xách cái giỏ đồ lỉnh kỉnh đồ đạc. Cậu ơi, ký giúp tôi. Bà ơi, cháu bảo bà là hôm nay quay lại nhưng mà ban ngày cơ mà. Bà đến lúc này thì ai ký được ạ? Cậu ơi, ký giấy giúp cho tôi. Câu nói của bà lão vẫn lặp lại. Hùng không khó chịu mà trộm nghĩ. Có khi nào bà lão này ban ngày phải buôn bán bánh bưng cho nên không thể đến kịp giờ hành chính. Thế cho nên anh nảy ra một ý. Bà ơi, hay là thế này nhá. Bà có giấy tờ gì đâu, đưa đây cho cháu này. Mai cháu nhờ người đến ký. Chiều tối mai bà quay lại cháu đưa cho, có được không? Được, được. Bà lão gần gù lần mò từ trong túi của mình ra một tờ giấy nhỏ nát, chia ra trước mặt của Hùng. Đây, cậu ký giúp tôi, để tôi đưa các con về nhà. Hùng nhận lấy tờ giấy vạch ra xem, miệng lẩm bẩm theo từng nét chữ được viết ở bên trong. Giấy báo tử. Tên tôi Hồ Thị Hạnh, viết giấy tờ này để báo tử cho chồng và các con bị giặc Pol Pot giết hại vào ngày 10 tháng 10 năm 1975. Khoan đã. Hùng khựng lại, bởi mốc thời gian được ghi trong tờ giấy này là tận năm 75, sao bây giờ mới ký, hay là có sự nhầm lẫn gì đó hay không? Bà ơi. Hùng vừa ngạc nhiên ngước mắt lên, thế nhưng anh gần như chết lặng. Bởi bà lão vừa mới đây bây giờ không còn đâu nữa. Cái gì vậy? Bất giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho gai ốc trên người anh nổi hết cả lên. Rõ ràng thời gian quá nhanh để cho một bà lão ở độ tuổi gần đất xa trời biến mất như vậy. Sự kinh hãi của Đức nhân lên gấp bội, bởi mảnh giấy trong tay của anh lúc này đã trở thành một tờ tiền âm phủ nhàu nát. Cái gì thế này? Hồng quăng tờ tiền xuống đất rồi vội vàng chạy ào ra bên ngoài. Thế nhưng đầu óc của anh lúc này choáng váng say sẩm lắm. Còn chưa kịp định thần lại thì hai mắt của anh tối đen rồi từ từ ngất điệm đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ ở ủy ban. Hùng bất ngờ lắm, anh ngơ ngác, đảo mắt nhìn chung quanh. Cậu tỉnh rồi hả? Thế trông người thế nào? Giọng của ông Lâm vang lên bên tai, vừa nói ông vừa bước tới với một cốc nước ở trên tay. Này, uống đi, nước gừng mật ong đấy, giải rượu tốt lắm. Thưa anh em, biết là cậu còn trẻ, còn ham chơi, nhưng mà sao lại đi uống rượu say rồi nằm ngủ luôn trước cửa phòng? Nhà đầu trúng gió thì có phải khổ không? May mà cậu có mặc áo ấm đấy. Em... thôi, sao chú ý hơn là được rồi, còn bây giờ cứ nằm nghỉ ngơi đi. Nhớ tới chuyện trước khi mình ngất đi, Hồng thấy hoang mang lắm. Anh cũng định nói cho ông Lâm nghe, thế nhưng lại nghĩ với người không tin như ông mà mình nói thì có khi ông lại nghĩ là mình viện lý do. Thế là đợi cho đối phương rời khỏi, Hồng lấy điện thoại gọi cho Tuấn để kể lại chuyện mình đã gặp. Nghe xong anh ta có vẻ sửng sốt lắm. Trời đất ơi, tôi đã bảo rồi mà, cậu ở lại nhà tôi ngủ là được rồi, đang có men người không tỉnh táo sẽ bị họ trêu lắm. Tất cả giờ đây khiến cho Hùng bàng hoàng, tay của anh run rẩy miệng lắp bắp. Vậy là em gặp ma sao à? Lại còn chả phải chứ, mà chắc không sao đâu, cậu cứ bình tĩnh đi, để lát hết ngày tôi mua thêm ít bánh kẹo rồi cùng cậu ra đó thắp hương cho người ta. Có thật không anh? Thường là như vậy, nhưng mà nếu người ta thích trêu chọc cậu á thì tôi hết cách. Câu nói nửa đùa nửa thật của đối phương khiến Hùng càng thêm phần hoang mang. Tuy nhiên giờ anh cũng chẳng còn cách nào khác. Thời gian trôi khá nhanh, mới đây mà đã hết giờ làm việc, mọi người bắt đầu ra về, để lại cái bầu không khí vắng vẻ chỗ ủy ban. Tuấn cũng xuất hiện ngay sau đó, cùng với một túi lỉnh kỉnh đồ cúng. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Hùng, anh ta phì cười. Sao đây? Cậu sợ tới mức cắt không còn giọt máu thế này? Nói cho cậu biết nha, càng sợ người ta càng trêu. Anh đừng trêu em nữa mà, em dối lắm. Thôi, tôi chuẩn bị xong cả rồi, cậu đi theo tôi. Vâng ạ. Em mặc thêm cái áo lạnh đã, lạnh quá. Xong xuôi, cả hai người lọ mọ hướng về gốc cây me ở ngoài sân. Ra đến nơi, gió lạnh thổi xào xạc xung quanh khiến cho Tuấn suýt xoa. Lạnh quá nhỉ, chắc người ta đang đứng đông lắm đây. Nào anh Tuấn, đừng có vậy nữa. Tuấn cười một cách khoái chí, nhưng cũng tranh thủ bày biện mấy thứ bánh trái ra cái bàn thờ. Xong xuôi, anh ta thắp hương chuyển cho Hùng một nén. Này, cầm lấy, khấn vái như vậy thành tâm đấy. Vâng ạ. Hùng gật đầu, mắt nhắm lại, hướng vào gốc cây rồi bắt đầu lâm dầm khấn. Thưa những vong linh đang ngủ ở đây, cháu là người mới đến được phân công công tác ở ủy ban, cháu cũng không dám quấy phá gì, xin các vị chiếu cố đừng hù dọa, cháu sợ lắm. Nếu các vị thông cảm, sau này cháu sẽ thường xuyên thắp hương cúng bánh trái ở đây. Câu khấn đến đây thì khựng lại, bởi lúc này Hùng cảm nhận được hơi nóng trên tay của mình. Lúc mở mắt ra thì anh giật mình, bởi mấy nén hương lúc này đã phật lên cháy bừng bừng. Cái gì thế này? Nhìn sang bên cạnh, Tuấn cũng tắt hẳn nụ cười. Anh ta chắp tay lại van vái lâm dâm. Rất nhanh mấy nén hương kia tắt lửa, trở lại bình thường. Chỉ đợi có như vậy, Hùng cắm vội nén hương trên tay xuống cái bát hương rồi giật đùi. Cả hai không ai bảo ai, chỉ biết chắp tay lại van vái rồi tức tốc rời đi. Về đến phòng họp của đoàn, Tuấn hất hàm hỏi. Này, thế đêm nay cậu vẫn muốn ở lại đây hả? Không ở đây thì ở đâu hả anh? Với lại em cũng xin phép người ta rồi, em nghĩ là họ thông cảm thôi. Đây là quyết định của cậu đó, tôi không cản. Thế nhưng mà nếu khi nào cần cứ gọi nhé, tôi sẵn sàng cho cậu ngủ nhờ. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Hồng gật gù với tay chào Tuấn. Thực ra anh cũng sợ lắm, nhưng nếu vì vậy mà sang ở nhờ thì được mấy hôm, chẳng lẽ cứ ở hoài như vậy. Cho dù anh Tuấn có tốt đến đâu thì vợ con anh Tuấn cũng có lúc cảm thấy bất tiện. Nghe tới đây, Hùng chép miệng tặc lưỡi. Thôi thì phó mặc cho số phận vậy. 8 giờ tối, khoảng thời gian mà không khí lạnh bắt đầu tràn về. Hùng nằm trong phòng cửa nẻo đất được khóa kín. Anh đeo tai nghe cố gắng mở nước âm lượng lớn nhất của mấy bài hát yêu thích để át đi những âm thanh kỳ sợ nếu có. Cách này cũng phát huy tác dụng khi nó giúp Hùng cảm thấy tâm trạng được ổn định mấy phần. Sau một hồi thì anh cũng đã trấn tĩnh trở lại và thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên nếu sự bình yên này chẳng kéo dài được lâu, bởi từ trong chính cái tai nghe mà Hùng dùng để nghe nhạc, một tiếng cười khúc khích phát ra giòn tan. Khỏi phải nói anh bừng tỉnh giật bắn mình ngồi bật dậy. Tiếng cười vẫn vang vọng, nỗi sợ vẫn đựng nhân lên gấp bội. Đập vào mắt của Hùng lúc bấy giờ là một cái bóng người bé nhỏ ngồi thu lu ngay dưới chân giường. Là một đứa trẻ con, nhưng không thể gọi nó là trẻ con cho được, bởi nước da của nó trắng bệch, gương mặt một nửa bình thường, nửa còn lại thì chưa cả xương. Tiếng cười âm lãnh kinh như vậy vang vọng đến tận trong đầu của Hùng. Anh không thể chịu đựng nổi nữa, cứ như vậy vùng dậy, hét toáng lên, rồi mở tung cửa chạy thẳng ra ngoài. Qua khỏi cái cổng ủy ban, Hồng cứ như vậy chạy trong vô thức. Thế nhưng giờ đã khuya, chẳng có hàng quán hay nhà dân nào còn sáng đèn. Càng chạy anh lại càng bị sự vắng lặng này làm cho kinh hãi. Không còn cách nào khác, anh lò dò cố gắng nhớ đường rồi chạy đến nhà của Tuấn. Cũng may mà đường khá dễ đi. Đến nơi anh đứng trước cổng rồi gọi vào: "Anh Tuấn ơi, anh Tuấn!" Không thấy ai trả lời, Hùng lẩm bẩm: "Anh ấy đi ngủ sao chứ? Giờ mình làm sao đây?" Đang hoang mang, Hùng bất ngờ trông thấy ánh đèn trong nhà bật sáng. Từ bên trong giọng của Tuấn vọng ra: "Ai đó? Anh Tuấn ơi, em Hùng đây." Khỏi phải nói, Tuấn lập tức mở cửa, đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn: "Ủa, cậu sang đây làm gì?" Nhưng rồi khi nhận thấy Hùng mặc một chiếc quần đùi, áo ba lỗ, đi chân trần kèm theo gương mặt hoảng hốt, anh cũng đoán ra ngay được vấn đề. "Lại bị trêu hả?" "Vâng anh." "Anh Trâm ở nhà đêm nay được không?" "Vào đi." Phải mất cả nửa giờ sau thì Hùng mới có thể chất tích lại. Anh kể về trải nghiệm kinh hoàng của mình mà chân tay run lẩy bẩy không ngừng. "Tôi đã bảo cậu rồi mà, nhiều khi là muốn phá cậu thật đấy, khó mà tránh. Em cũng không biết sao họ lại nhắm vào em cả, em có làm gì đâu." "Thôi muộn rồi, cậu ở đây là an toàn rồi, cứ nằm ngoài phòng khách mà ngủ đi nha. Tôi để sẵn chăn gối với một cái tấm chiếu đấy, nhà không có phòng dư, cậu thông cảm." "Không sao ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm." Cuộc chuyện trò kết thúc, Tuấn về phòng ngủ của vợ, còn Hùng cũng tranh thủ ngả lưng nằm xuống. Dẫu vậy anh vẫn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy. Trải qua một đêm chập chờn với đủ suy nghĩ hoang mang, Hùng trông uể oải lắm. Đợi cho trời sáng hẳn, anh được Tuấn đưa đi ăn sáng rồi lại trở về phòng đoàn để thay đồ. Trên đường đi, Tuấn đặt câu hỏi: "Thế bây giờ cậu định thế nào? Có còn muốn ở đó không?" "Em thật tình là không muốn. Thế nhưng bây giờ ở đâu được hả anh?" "Thì cứ ở nhà tôi đây này, có gì phải ngại." "Thôi, em sợ chị Trinh với thằng cu ti bất tiện lắm." "Dào ơi, bất với chả tiện, thoải mái đi. Phải tôi ít nói thôi chứ tính tình vui vẻ thoải mái. Với lại có cậu ở nhà, tôi có bạn uống rượu, khỏi đi ra ngoài. Nhiều khi cô ấy còn thích đấy." Ngay đến đây thì Hùng im lặng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Vâng ạ." "Anh đã nói như vậy em xin nghe, em cảm ơn anh." "Cứ quyết định vậy đi. Bây giờ dọn hết đồ đạc, cậu chỉ tới đây vào ban ngày để làm việc thì chắc không sao đâu." "Vâng ạ, em biết rồi." 3 ngày trôi qua, gia đình nhỏ của Tuấn dần quen với sự xuất hiện của Hùng. Còn anh, nỗi sợ cũng không còn nhiều nữa khi chỉ lên ủy ban vào ban ngày. Còn phải gặp nhiều người để phổ biến triển khai thêm nhiệm vụ, cho nên gần như không có thời gian để nghĩ tới những chuyện tâm linh. Chiều nay khi hết giờ làm việc, trên đường về cùng Tuấn, Hùng trông thấy bên đường có một người dân bày bán mấy con vịt quay với lá mắc mật. Tính ra từ hôm đến ở đến giờ, gia đình Tuấn không những không lấy tiền mà còn đối đãi hết sức nhiệt tình. Thế nên giờ anh muốn mua một thứ gì đó để coi như đáp lễ. Không một chút chần chừ, Hùng vỗ vai của Tuấn: "Anh Tuấn ơi, anh dừng lại đi." "Cái gì đấy?" "Anh có thấy người ta bán vịt không?" "Thấy, chỗ đó bán ngon lắm đấy, cậu muốn ăn à?" "Vâng ạ." "Em mua 2 con, nhưng mà anh phải để em mời đấy." "Trời đất ơi, sao mua nhiều thế? Ăn không hết được đâu." "Ôi dào ơi, vịt này là vịt cỏ mà. lóc ra có được bao thịt đâu. Anh cứ để em, coi như là có tí đáp lễ cho anh chị. Anh mà không đồng ý em ngại lắm. Rồi thế cũng được. Tính ra trùng hợp đấy, Phanh mới hôm qua bảo thèm thịt vịt quay, anh lại quên khuấy đi mất. Bây giờ mua về cô ấy chắc vui lắm. Vâng ạ, Thanh quay xe đi em mua. Đúng 7 giờ tối, hai con vịt được bày biện ra mâm. Thằng cô Tí thì hí hửng lắm, Trinh cũng vui ra mặt. Nhưng mà người thoải mái nhất chính là Tuấn và Hùng. Mai lại là thứ bảy, không phải đi làm cho nên Tuấn lấy từ trong tủ ra một chai rượu khá lớn. Nào, đêm nay nhất định phải say nhá. Vâng ạ, đêm nay em uống với anh cho nó thỏa. Nhất trí. Thế là trong cơn cao hứng, cả hai người cứ như vậy kẻ rót người uống. Cho đến khi những giọt rượu cuối cùng được uống cạn, Tuấn đã say bí tỉ. Anh lảo đảo về phòng nằm vật ra ngáy. Hồng thì tỉnh táo hơn đôi chút. Anh có thể phụ dọn dẹp rồi mới về chỗ ngủ của mình. Thế nhưng rồi còn chưa nằm được bao lâu thì cơn chuột bụng làm cho Hùng phải tỉnh dậy. Anh ôm bụng của mình rồi xoa. Đau quá. Hay là do ăn nhiều cải chua quá nhỉ? Không chịu nổi nữa, Hùng nhòm dậy lọ mò xuống dưới nhà. Có chút bất tiện khi nhà vệ sinh được xây tách biệt ở sau vườn. Cách cửa sau nhà bếp chừng gần chục mét. Lần mò trong màn đêm mù mịt, cậu với cơn say cho nên Hùng cứ như vậy thấy trời đất quay lòng vòng. Chật vật mãi anh mới mở được cửa nhà vệ sinh và bật công tắc điện. Ánh sáng từ cái bóng điện tỏa ra, nhưng cũng chính lúc này Hùng như chết lặng. Bởi trước mặt quanh bấy giờ là một cái bóng người quen thuộc. Sự quen thuộc này lại đi kèm đến nỗi kinh hãi tột cùng. Bởi người này không ai khác, chính là bà lão vong hồn hôm trước anh gặp ở ủy ban. Vẫn cái bộ quần áo bà ba sườn cũ, chiếc nón mê rách và cái giỏ chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh. Bà đưa cặp mắt đục ngầu miệng mấp máy. Cậu ký giấy cho tôi chưa? Giấy của tôi đâu? Khỏi phải nói Hùng giờ đây như tỉnh hẳn cơn rượu. Anh giật lùi về đằng sau, nhưng do không để ý cho nên vấp phải cái ống nước ở dưới sàn. Cú trượt khiến cho anh ngã ngửa đập đầu mạnh vào vách tường. Hùng nhăn nhó hai mắt mở dần đi rồi chìm vào vô thức. Hùng lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra nơi mình đang nằm không phải là nhà của Tuấn. Anh nhìn chung quanh và dựa theo người cùng có mặt trong phòng thì anh đoán đây là bệnh viện hoặc là một nơi nào tương tự. Chừng 5 phút sau thì Tuấn cũng xuất hiện. Nhận ra Hùng đã tỉnh, anh ta lúc này mừng rỡ lắm. Cậu tỉnh rồi hả? Thì trông người thế nào? Em sao lại ở đây? Cậu đấy, làm tôi với mọi người lo chết đi được. Cậu ngã ở ngoài nhà vệ sinh bất tỉnh á, phải đến gần sáng vợ tôi mới phát hiện, cô ấy la làng quá trời thôi. Rồi cùng với mọi người đưa cậu vào đây. May mà bác sĩ chỉ bảo là cậu bị choáng rồi ngất, chứ không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Trái ngược với sự mừng rỡ của Tuấn thì Hùng lại hoang mang lắm. Bởi anh nhớ lại nguyên nhân khiến cho mình ngất đi. Giờ nhớ lại cái ốc của anh vẫn còn nổi lên cồm cồm. Thế nhưng sao mình lại gặp bà lão ấy? Chẳng phải mấy hôm vừa rồi không có thấy? Sao đây? Tiếng gọi của Tuấn khiến cho Hùng giật mình, anh lắp bắp. À, em làm sao? Em thấy anh ạ. Thế ai? Thế bà lão hôm trước. Sao thế, ở đâu? Ở nhà vệ sinh trong nhà của anh. Vô lý. Làm sao có chuyện như vậy? Nhà tôi trước giờ làm gì có vong nào. Chắc cậu chỉ nhìn nhầm thôi, chứ không có đâu. Em cũng hy vọng là như vậy. Chứ nếu bị họ theo nữa, chắc em bỏ xứ đi mất. Thôi, đừng có nghĩ nhiều, lo nghỉ ngơi đi rồi còn về. Vâng ạ. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn vang lên. Anh tạm ngưng cuộc nói chuyện với Hùng để nghe máy. Trinh à, anh nghe đây. Thế nhưng rồi rất nhanh sắc mặt của anh ta trở nên sửng sốt. Em nói sao? Rồi, anh về ngay. Cô gọi kết thúc, Hùng liền tò mò. Anh Tuấn, có chuyện gì vậy? Cậu không có gì đâu. Thằng cô Tí nó bị ngã từ mấy bậc tam cấp xuống, chân vướng vào cái hàng rào kẽm gai, chảy máu ra mà. Bây giờ tôi phải về nhá, đưa hai mẹ con vào bệnh viện kiểm tra. Trời đất ơi. Thế anh đi cẩn thận. Tuấn rời đi khoảng nửa giờ sau, anh và mẹ con của Trinh quay trở lại phòng cấp cứu của bệnh viện. Hùng lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, anh lập tức chạy sang để hỏi thăm. Đến nơi, Hùng thấy Tuấn đứng ngó qua ô cửa kính ngoài phòng cấp cứu. Trinh thì ngồi ở dưới ghế gần đó, cặp mắt đỏ hoe vì lo lắng. Anh Tuấn, chị Trinh, cháu Tí sao rồi hả? đang cấp cứu, thế nhưng mà chắc phải không mấy mũi. Trời đất ơi, sao ra nông nỗi này chứ. Về phía của Trinh, cô sụt sùi rồi kể: em mới đặt nó ngồi chơi ở trong phòng khách để xuống bếp nấu cơm. Vậy mà khi quay lại đang nghe tiếng khóc ré của nó là do em cả đó. Tuấn liền gắt: thôi em đừng khóc lóc gì nữa, nhức cả đầu. Hùng thở dài, anh cũng chỉ biết im lặng đợi tin tức từ bên trong mà thôi. Đến hơn 11 giờ trưa thì thằng cu tí cũng được khâu xong. Vết thương khá sâu cho nên mất gần 5 mũi. Trong mặt mày của nó tái mét vì thiếu máu. Hai mắt thì nhắm nghiền lại, chắc do tác dụng của thuốc gây mê. Làm thủ tục xong thì đến đầu giờ chiều nó được đưa về. Hồng cũng xin xuất viện vì vết thương trên đầu không còn đau nữa. Về đến nhà, trong lúc Trinh đi nấu cháo, Tuấn lọ mọ sửa lại cái hàng rào bên ngoài, thì Hồng ngồi chơi đồ chơi với thằng cu tí. Mục đích là để cho nó quên đi cái cơn đau nhức cả phần khâu nơi cổ chân. Thế nhưng rồi đang kéo chiếc xe đồ chơi thì thằng bé liền khều tay cầu Hùng rồi thì thầm nói: chú Hùng ơi, sao đây? Chú cất chiếc xe này vào trong phòng cho cháu, chứ không bị lấy mất đấy. Ai lấy? Các bà hàng xóm lấy hả? Không, có một anh kia, anh cứ giành chiếc xe của cháu, trông anh ấy đáng sợ lắm. Hả? Ai giành? Cháu cứ nói đi, chú sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Trong đầu của Hùng lúc này chỉ nghĩ chắc là mấy đứa nhóc hàng xóm nghịch ngợm mà thôi. Thế nhưng không, thằng cu tí bắt đầu miêu tả. Anh đó lớn hơn cháu, nhìn anh ấy đáng sợ lắm. Tay chân anh ấy lạnh ngắt, da trắng, có cái đầu lâu một nửa bên mặt, cứ như là trong phim ấy. Lúc sáng nay anh ấy tránh chiếc xe của cháu, cháu không chịu mách mẹ, nhưng mẹ không tin. Thế là cháu phải chạy theo để giành lại rồi bị ngã. Chú cất chiếc xe cho cháu đi, kẻo anh ấy lại lấy mất. Nghe đến đây thì Hùng như là chết lặng, bởi đầu óc của anh lúc này vẫn còn như là một thước phim đang được lật dở. Những gì mà thằng cu tí vừa miêu tả đây chẳng phải y hệt hình ảnh đứa trẻ ma quái mà đêm cuối cùng anh ở ủy ban đã trông thấy. Tí, cháu nói thật chứ? Thật mà, cháu nói thật. Mà cũng phải, bởi nếu cho là nói dối đi thì làm sao nó có thể miêu tả một cách rõ ràng như vậy. Hôm trước khi kể cho Tuấn nghe, Hồng cũng chỉ kể qua loa mà thôi. Mà nếu thằng Tí nói thật thì cũng đồng nghĩa với việc chuyện đêm qua Hồng thấy bà lão kia cũng là sự thật. Trời đất ơi, sao lại như vậy chứ? Họ tìm tới quấy rầy mình sao? Đúng lúc này Tuấn từ bên ngoài bước vào. Hồng muốn kể lắm, thế nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, và lại có thể khiến Trinh thêm hoang mang. Phụ nữ mà, họ hay suy nghĩ rồi sợ hãi bất an lắm. Thời gian lại trôi, mới đây mà trời đã sập tối. Hồng ngồi thẫn thờ dưới mái hiên, trong đầu của anh lúc này cứ nghĩ tới đủ loại khả năng. Điều thức trên tay lúc này cũng đã tàn từ bao giờ. Thấy đối phương có biểu hiện lạ, Tuấn liền vỗ vai ngất nằm hỏi: này, làm sao đấy? Ngồi thu lưu một đống như là thất tình vậy hả? Giật mình, Hùng quay ngoắt sang rồi đắp bắp: không có gì đâu, em đang nghĩ vài chuyện thôi. Đêm nay cậu muốn uống nữa không? Thôi anh ạ, em không uống nữa đâu. Mai vẫn là chủ nhật mà, làm tí cho dễ ngủ. Trước lời đề nghị hấp dẫn của Tuấn, Hồng cũng nguôi ngoai, và lại anh cũng muốn có chút men trong người để quên đi những chuyện đang rối bời trong lòng. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra theo kế hoạch. Đến hơn 9 giờ thì cả hai người đàn ông cũng đã uống khá khá. Từ trong phòng, Trinh bước ra với một gương mặt khá lo lắng: hai người uống ít thôi nha, đừng có như đêm qua rồi lại té ngã. Anh biết rồi, thằng Tín nó ngủ chưa? Rồi à, uống sữa xong mới chịu ngủ đó. Nhưng mà anh, em có chuyện này cũng không biết có nên nói không nữa. Cái chuyện gì vậy? Em cũng chẳng biết phải nói thế nào cả, nhưng em có cảm giác em thấy những thứ không được sạch sẽ cho lắm. Là sao? Em nói anh chẳng hiểu gì cả. Em nghĩ là em thấy ma anh ạ. Câu nói của Trinh vừa dứt, cả Tuấn và Hùng đều khựng lại. Kể em, tự nhiên sao lại nói vậy? Ma cỏ gì chứ? Không, em đắn đo lắm em mới dám nói đó. Anh biết không, đêm qua lúc nằm ngủ, tự dưng em mơ thấy trước cổng nhà mình có mấy cái bóng người đứng lố nhố. Họ cứ đầy ầm ầm vào cánh cửa như muốn xông vào bên trong vậy. Theo phản xạ em chạy ra định chi hô lên, thế họ đã vào tới sân. Hai người chồng ấy chộp lấy tay của em kéo đi. Sợ quá em la lên rồi em bừng tỉnh dậy. Thì cũng chỉ là mơ thôi mà. Nếu thế thì em đâu có sợ chứ. Lúc sau mà mãi lo chuyện của anh Hùng, rồi tới chuyện thằng Tí, cho nên em không có để tâm. Nhưng mà tới chiều này khi tắm em soi gương thì mấy vết này anh xem đi. Vừa nói Trinh vừa chìa cái bóp tay của mình. Trên đó hiện giờ có chi chít 3-4 vết bầm đen bầm đỏ. Cái này có phải do em trượt ngã không? Anh bị dở người à? Trượt ngã gì chứ? Chẳng lẽ em ngã mà không có biết? Em đâu có say đâu. Lạ nhỉ? Hay là do em ngủ mơ? Không phải đâu anh Tuấn ạ. Hồng lúc này liền nói chen. Chị Trinh nói đúng đấy. Mấy hồn ma ở ủy ban họ đến đây rồi. Này, cậu nói gì vậy? Anh Tuấn, không chỉ có em đâu, còn có cả thằng cu Tí. Rồi bây giờ đến lượt chị Trinh. Nếu chỉ có một mình em thì anh còn bảo là do em dở người. Chứ đằng này hai người cho em xin lỗi. Vì em cho nên là họ mới kéo đến đây ảnh hưởng. Ơ kìa, cậu say rồi đấy hả? Đừng có uống nữa, đứng dậy đi ngủ đi. Không, em nghĩ từ chiều rồi. Anh không muốn nhưng mà em vẫn phải nói. Em xin lỗi, là do em tất cả. Nên là chắc nốt đêm nay em sẽ rời đi. Em không muốn mọi người phải liên lụy vì em. Cái thằng này là bắt đầu rồi đấy. Mày đi thì anh không cản, nhưng mà đừng có lấy lý do đó, ngồi khó chịu lắm. Hồng rót một chén rượu đầy, ngửa cổ nốc cạn rồi gật đầu. Em quyết định rồi. Em sẽ xem thử rốt cuộc cái đám ấy họ muốn gì ở em. Nói xong rồi Hùng bước về chỗ của mình rồi tìm bao thuốc lá. Anh mở cửa bước ra ngoài cho một điếu rồi ngồi xuống. Xin mấy hơi thuốc, Hùng lẩm bẩm. Được, tôi đây. Các người làm gì tôi đây này? Ở bên trong nhà, Tuấn bảo vợ vào trong phòng nghỉ. Còn mình lọ mọ ra ngoài hút thuốc nói chuyện với đồng nghiệp. Sau điếu đầu tiên Tuấn thì thầm. Này, cậu nghĩ mấy cái vong đó tới đây thật à? Chính họ chứ không có ai đâu. Vậy cậu nhớ lại thử xem, trong mấy hôm ở ủy ban cậu có làm gì mạo phạm đến họ không? Không anh ạ, em chả làm gì cả. Thậm chí em còn chả dám bén mảng tới gốc cây me mà. Ngay cả lần đầu tiên gặp vong của bà cụ kia, em đã nói chuyện và trả lời hết sức nhã nhặn. Vậy mà bà ta vẫn hù dọa em cho được. Chuyện này ắt hẳn là con nội tình bên trong. Chứ đâu thể nào mà tự dưng họ đeo bám cậu dai dẳng như vậy. Hơn nữa nhà tôi thờ cúng ông bà tổ tiên, thổ thần thổ địa đầy đủ. Cho nên là những vong hồn vãng lai sao có thể bén mảng vào được chứ. Cái này thì em chịu thôi. Đêm nay em định để họ đến để hỏi cho ra nhẽ, xem thử họ muốn gì ở em. Tuấn im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thôi được, cậu muốn vậy thì tôi sẽ thức cùng cậu. Nếu hoạt động tới vợ con tôi thật thì tôi sẽ không để yên đâu. Ma quỷ gì thì trước đó cũng từng là người thôi mà. Thế rồi dưới sự quyết tâm cao ngút trời, hai người đàn ông cứ như vậy ngồi dưới mái hiên mà đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lượng rượu mà họ uống giờ đây cũng không còn tác dụng gì nữa. Hơn 12 giờ khuya, bao thuốc lá cũng đang gần hết. Hồng nhòm dậy vươn vai xoay người mấy cái cho tỉnh táo. Tuấn thì lọ mò vào trong nhà xem còn bao thuốc nào không. Và rồi trong lúc đi dạo ra đến gần cầm, bất giác mắt của Hùng ngừng lại ở phía bên đường đối diện. Tại đây đang có khoảng 5-6 cái bóng đèn đứng yên hướng thẳng về phía cổng của nhà Tuấn. Ngoài trời lúc này quá tối cho nên việc nhìn được dung mạo của những người này là điều bất khả thi. Tuy nhiên Hùng không cần chờ đợi quá lâu vì đúng lúc này trên trời có một tia chớp xẹt qua. Ánh sáng chói lòa từ nó làm lộ rõ khuôn mặt của từng người. Giờ thì sự kinh hoàng thực sự kéo đến. Hồng nhận ra đứng đầu hàng người kia chính là bà lão ở ủy ban. Kế đến là thằng bé với nửa khuôn mặt đầu lâu. Ngoài ra còn có thêm 3 người đàn ông trung niên và một cô gái nom còn khá trẻ. Tóc xõa dài với lại cái đầu ngoẹo qua một bên. Này, làm gì đứng ngoài đó vậy? Tiếng gọi của Tuấn làm cho Hùng như bừng tỉnh. Anh quay sang đưa cặp mắt đang mở to trừng trừng của mình rồi ú ớ. Họ tới rồi. Đâu? Tuấn chạy ào ra đắm mắt nhìn chung quanh. Hồng cũng chỉ tay về phía đám người kia đang đứng. Tuy nhiên có lẽ chỉ có một mình anh đã trông thấy. Bởi Tuấn đã lắc đầu bác bỏ. Làm gì có ai? Cậu có nhầm không hả? Tôi có thấy gì đâu. Anh không thấy à? Giọng của Hồng run lên. Bởi đám người kia không còn ở đó nữa mà đã biến đến sát cổng nhà, tức là chỉ cách chỗ Tuấn đứng có 3 bước chân mà thôi. Vậy mà anh ta vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nén cơn sợ hãi trong người lại, Hồng mím chặt môi rồi chỉ thẳng về phía bà lão kia rồi quát: "Các người quá đáng nó vừa thôi. Tôi làm gì các người chứ hả? Rốt của các người muốn gì ở tôi?" Đám người vẫn im lặng. Hồng bước thẳng ra đứng trước mặt của bà lão: "Bà nói đi, bà muốn gì ở tôi?" Bây giờ đối phương mới có chịu phản hồi. Bà lão ngước lên để lộ ra cái hốc mắt sâu hoắm để dòi bỏ: "Cậu giúp chúng tôi với, cậu giúp chúng tôi với." Cái ngoại hình quá đối kinh dị này làm cho Hùng như đạt tới giới hạn của sự chịu đựng. Anh ngã ngửa ra đằng sau miệng ú ớ, còn tim thì như muốn ngừng đập. Mọi sự mạnh mẽ gay gắt ban đầy đều đã tan biến đi hết. Còn đám người kia thì cũng chỉ đưa mắt nhìn Hùng một cách chân chối rồi vụt biến mất như một làn khói. "Này Hùng, cậu sao vậy, nói chuyện với ai đấy?" Tuấn cúi xuống đất đồng nghiệp dậy rồi hỏi một cách dồn dập. Hùng vẫn chưa hoàn hồn, gương mặt quanh tái nhợt hay mắt mở to như thể muốn lồi ra tận nơi vậy. "Thôi vào nhà nhanh lên." Và đến nơi, Hùng được Tuấn lấy cho một cốc nước ấm, nhấp môi mấy ngụm, anh cũng phần nào lấy lại được sự bình tĩnh. "Này, lúc nãy rốt cuộc có chuyện gì? Cậu thiên họ nữa hả?" "Vâng ạ, em thiên họ đông lắm, 6 người cả thầy." "Có khi nào cậu nhìn nhầm không?" "Không nhầm được đâu anh, là họ đấy. Giờ thì đúng là họ tới tìm em thật. Em xin lỗi, đã để cho gia đình anh gặp liên lụy, mai em sẽ dọn đi." "Thôi, đừng có nói linh tinh. Tôi có trách cậu câu nào đâu, cứ bình tĩnh. Mấy cái vong này muốn phá ai thì họ phá thôi, chứ cậu đâu có lỗi lầm gì." "Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Để đó mai tôi nhờ thầy cũng đến xem thế nào. Người dương thì mình báo công an, còn người âm thì cũng có cách trị, cậu cứ yên tâm." Có ổn không anh?" "Thì cứ thử thôi mà. Ông thầy này là bà con bên họ của nhà Trinh, nên là chả tốn gì đâu mà sợ." "Vâng ạ, anh nói vậy em xin nghe. Bây giờ nghỉ ngơi đi, chắc đêm nay họ chẳng tới nữa đâu." Tuy nói vậy nhưng cả Tuấn và Hùng làm sao có thể ngủ được. Họ cứ trằn trọc cho đến hết đêm. Sáng hôm sau, như dự định từ trước, Tuấn nhờ Trinh gọi người quen của mình làm thầy cúng sang nhà. Khoảng chừng 9 giờ thì ông ta cũng tới. Trong ngoại hình thì Hùng đoán độ tuổi đối phương khoảng chừng 50, mái tóc lốm đốm vài sợi bạc, gương mặt to tròn phúc pháp phúc hậu lắm. Vừa mới dừng chiếc xe máy trong sân, ông đã nhíu mày rồi hỏi: "Tuấn à, vợ chồng mày dạo này bỏ bê thờ phượng ông bà lắm hay sao mà nhìn không khí nó u ám vậy?" "Chú bác, con nhà chú đến đây cũng là vì vấn đề này, nhưng mà chú tinh mắt nhận ra trước thì con càng tin hơn." "Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?" Trước câu hỏi của người đàn ông tên Bắc, Tuấn nhanh chóng thuật lại mọi chuyện xảy ra cho ông nghe. Khi mà lời tường thuật vừa dứt, ông lập tức nhìn chằm chằm về phía cổ Hùng: "Cậu mau xòe bàn tay ra tôi xem nào." Hùng tuy không biết hành động này là để làm gì, thế nhưng anh cũng chìa tay của mình ra trong vô thức. Ông Bắc bước tới gần hơn, nắm lấy mu bàn tay cổ Hùng rồi lật ngửa ra. Và gần như lập tức ông nhăn mặt miệng lẩm bẩm: "Nguy thật, ám đến thế này còn chưa phát điên đã là may đấy. Chú nói sao à? Tôi bảo cậu đấy, cậu bị vong ám rất nặng. Thường thì những người bị như vậy sẽ gặp chuyện không may. Cậu mạng lớn lắm đó, cậu có biết không?" "Cháu... nhưng mà tôi cũng không hiểu cho lắm. Sao họ lại đeo bám cậu như vậy nhỉ? Cậu có gây thù chuốc oán gì với họ không?" "Dạ không ạ, cháu không hề đâu. Không tin chú cứ hỏi anh Tuấn." "Đúng đấy chú bác à, cậu Hùng đây lành tính lắm, chẳng có gì phạm phải những cái người khuất mày khuất mặt đâu. Chứ không biết đó mà, ở đó rất là nhiều vong." "Đúng là nhiều vong. Tháng 7 âm lịch năm nào tôi chả cúng ở cái gốc me đấy. Thế nhưng mà vong họ có nguyên tắc, chứ không phải là theo ai thì theo đâu." "Con cũng có thắc mắc như là chú đây. Bây giờ có cách nào để mà biết họ muốn gì không ạ?" "Cách thì có, thế nhưng mà chưa phải lúc. Để đến chiều tối trước đã. Trước mắt chuẩn bị một ít giấy tiền vàng mã, một nải chuối sứ còn sống với hương và nến." "Vâng ạ, con chuẩn bị ngay đây." Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã sập tối. Trời lại có mây đen kéo tới khá nhiều, tạo nên một bầu không khí nhúng đầy sự u ám và đáng sợ. Ngay giữa sân ủy ban, Đông Bắc đi tới, lò dò quanh gốc cây me để giải muối gạo. theo sau là Hùng và Tuấn. Cả hai xách mấy cái túi đựng đồ lễ. Trời càng lúc càng muốn đổ mưa giông, cho nên ngoài đường vắng vẻ lắm. Thậm chí Hùng có cảm tưởng mình đang lạc vào trong một chiều không gian khác vậy. Này, còn đứng đó tần ngần làm gì? Mau soạn đồ đi ra. Vâng ạ. Tuấn gần gù cùng Hùng mang lấy mấy cái túi bày biện ra. Đúng 6 giờ 30 phút tối, trời lúc này đã tối đen như mực, đến mức cái bóng đèn ở ngoài sân ủy ban không đủ ánh sáng để thấy rõ mặt người. Ông Bắc đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người kia giữ im lặng, còn mình thì mang một lá cờ đuôi nheo cắm thẳng xuống gốc cây. Không biết có phải là trùng hợp hay không, thế nhưng vừa cắm xong thì trời bất ngờ nổi cơn gió lớn lắm. Gió thổi thốc đống lá cây bay xào xào, kèm theo đó là khói bụi khiến cho Hùng nhăn cả mặt. Ông Bắc giương hai tay lên vỗ vào nhau, và cơn gió lớn vừa rồi cũng nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Mau lấy miếng vải trong túi ra đây cho tao. Ông Bắc lầy phẩy tay ra hiệu cho Tuấn làm theo. Mảnh vải được lấy ra, ông Bắc chùm nó lên đầu của mình, rồi bảo Hùng đứng ngay ngắn ở phía đối diện. Tiếp đến là một chàng những tiếng lầm nhầm đọc thần chú. Vừa động cả người của ông vừa giật lên từng hồi, kèm theo đó là hành động chỉ tay vào người của Hùng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến hơn nửa giờ đồng hồ, thì ông Bắc ngã quỵ xuống đất, la lên một tiếng. Dứt câu, ông đưa tay kéo miếng vải trên đầu của mình xuống đất. Tuấn và Hùng thấy như vậy thì lập tức chạy tới để giúp đỡ. Khi ông Bắc đã được kéo dậy, Tuấn liền sốt sắng. Chú Bắc, chú sao rồi, xong chưa? Xong cái gì mà xong, bọn họ không có ở đây. Sao lại không có? Họ đi đâu rồi? Không phải, ta đã hỏi khắp những vong to vong nhỏ ở đây, chẳng ai nhận theo ám cậu Hùng này cả. Sao à? Thế chú có hỏi xem có ai biết những cái vong đó ở đâu ra? Rõ ràng lần đầu cháu gặp họ ở ủy ban cơ mà. Ông Bắc lúc này lắc đầu. Quái âm mà cũng có nguyên tắc. Những vong hồn cư ngụ tại gốc me này đều là loại vong bình thường, chờ ngày đầu thai trả nghiệp. Còn những vong ám theo cậu là vong quỷ, sức mạnh chênh lệch, nên những cái vong ở đây không dám đả động gì đến. Câu nói của ông Bắc khiến cho Hùng nghẹn đứng ở cổ họng. Anh tức giận đến nỗi không còn kiêng cự hay e sợ gì nữa. Tôi có làm gì đâu chứ, sao bọn quỷ các người lại theo tôi? Vô lý. Chẳng lẽ trong ủy ban là sai? Tôi cũng là kẻ tha hương cầu thực, tôi cũng chẳng dám động tay động chân gì bất kính. Chẳng thà là tôi tranh làm chỗ của các vị đi. Đằng này... Khoan đã. Ông Bắc nói chen cắt ngang câu cảm thán của Hùng. Cậu ở đâu trong ủy ban? Lúc sáng tôi nghe thằng Tuấn kể nhưng mà không rõ. Dạ, cháu trong phòng sinh hoạt của đoàn, dãy nhà bên phải. Ông Bắc nhíu mày rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ là họ? Không đợi cho Tuấn và Hùng kịp thắc mắc, ông Bắc đã chạy ngay tới dãy nhà bên phải. Anh Tuấn, chú ấy chạy đi đâu vậy ạ? Chả biết nữa, cứ theo đi. Khi mà cả ba bước đến cánh cửa phòng sinh hoạt của đoàn, ông Bắc lúc này gọi lớn. Có chìa khóa không? Mở cửa này ra giúp tôi. Vâng ạ. Hùng gật đầu, may mà anh có mang theo chùm chìa khóa. Cái lấy khóa được bật mở, ông Bắc đẩy cửa, thế nhưng chưa bước vào thì đã rụt chân lại. Trời đất ơi, quỷ khí nặng quá. Và rồi ông cũng nhìn lên trên đầu cánh cửa. Tại đây có một mảnh giấy được dán keo trông khá chặt. Không chút ngần ngại, ông nhón chân đưa tay giật tờ giấy kia xuống. Gần như ngay lập tức, đèn điện trong phòng liền thắt liên hồi. Đống bàn ghế thì va đầm vào nhau, ngả nghiêng lăn lông lốc khắp mặt đất, mặc dù trong phòng lúc này không hề có một bóng người nào cả. Ông Bắc lúc này mặt đỏ phừng phừng lên vì tức giận. Ông cắn máu từ ngón tay của mình ra rồi bôi thẳng lên mép cửa. Lúc này thì mọi thứ mới yên lặng trở lại. Chú Bắc, có chuyện gì vậy chú? Ông Lâm phó chủ tịch xã đâu? Mơ gọi ông ấy đến đây. Sao lại ông Lâm mà? Ông ta, chính ông ta là ngọn nguồn của cái nghiệp chứng này. Là sao? Chú nói sao cháu không hiểu? Ông Bắc thở dài, nhờ Hồng chạy ra ngoài gốc me lấy mấy nén hương. Sau khi thắp hương kẹp vào trong cái ngạch cửa thì ông Bắc mới chịu ngồi xuống bắt đầu kể. Vào hơn 5 năm trước, thời điểm ủy ban xã được cấp chi phí để xây dựng cơ sở vật chất, ngoài ra còn xây thêm dãy nhà bên phải với giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thì trong quá trình đào móng, những người công nhân phát hiện ra 6 bộ hài cốt nghi là của một gia đình. Nếu như theo nguyên tắc làm việc thì công trình phải bị đình chỉ lại để mà khai quật, làm lễ mai táng cho những bộ hài cốt kia. Tuy nhiên vì không biết lý do nào, ông Lâm, phó chủ tịch xã và đồng thời phụ trách dự án, lại không đồng ý. Ông tìm tới ông Bắc làm một cái lễ cúng nhỏ nhỏ. Được biết sự tình, ông Bắc từ chối làm vì ông biết cần phải khai quật mấy bộ hài cốt kia lên thì mới làm lễ được cho những vong hồn này. Và ông cũng đã khuyên ông Lâm hãy làm theo đúng luật âm dương. Và ông Lâm cũng gật đầu đồng ý. Kể tới đây thì ông Bắc lúc này mím chặt môi của mình lại. Ngày đó ông ta bảo đã khai quật rồi mới cho xây. Ngày nghiệm thu mời tôi tới làm lễ thì cũng không có âm khí nữa, cho nên chủ quan đồng thuận. Nhưng mà thật không ngờ trước đó ông ta mời một tên thầy cúng khác tới làm bùa chấn nghiệm căn phòng này lại, để cho không lọt âm khí ra ngoài. Thằng nào mà suốt mấy năm qua tôi cứ nghĩ chỉ có cây me ở ngoài này là có vong cư ngụ, hoàn toàn bỏ bê việc cúng kiến ở trong này. Bề ngoài có vẻ coi là không có việc gì, thế nhưng mà những vong hồn bị giam ở đây họ sinh lòng uất hận. Ông nhìn sang Hùng rồi nói: tôi hiểu sao cậu bị ám nhưng không bị gì. Cậu có số mạng hợp với những vong hồn này, họ dựa vào cậu để thoát ra ngoài. Tuy nhiên sức mạnh của lá bùa này quá lớn, cho nên không thể dò dự được. Tôi nghĩ chắc họ cũng đã từng cố gắng nói với cậu biết để tìm cách hóa giải, thế nhưng không thành. Ngay đến đây Hùng cũng sực nhớ ra câu cầu cứu của bà lão tối qua. Thôi đúng rồi, đúng thật rồi chú Bắc, bà ấy có bảo cháu cứu. Thôi các cậu mau gọi ông Lâm tới đi, để tôi hỏi cho giờ nhẽ. Tuấn gật đầu lấy điện thoại ra gọi cho cấp trên của mình. Chưa đầy 10 phút sau cuộc gọi kết thúc, có tiếng xe máy chạy thẳng vào sân của ủy ban. Người trên xe tất nhiên không ai khác chính là ông Lâm. Ông xuống xe tất thảy chạy vào bên trong. Khi nhận ra lá bùa trên cửa bị gỡ xuống, hai mắt của ông mở to trừng trừng. Các ngươi làm cái gì vậy? Ai cho phép các ngươi hả? Ông có tư cách để quát tháo ở đây hả? Ông Bắc đứng thẳng dậy chỉ thẳng mặt đối phương. Ông có nhớ cái ngày đó tôi đã nói gì không? Tại sao lại không làm theo? Tôi giờ bọn họ đã thành quỷ rồi, lá bùa cũng bị tiêu hủy. Tôi e rằng ông không thoát khỏi kiếp nạn này đâu. Câu nói của ông Bắc làm trông Lâm hoảng hốt lắm. Ông lập tức quỳ xuống hai tay chắp lại. Thầy Bắc, thầy làm ơn làm phước cứu con. Lần đó con chốt giải con biển thủ gần 200 triệu tiền chênh lệch. Nhưng mà nếu công trình bị đình chỉ lại vì mấy bộ xương kia, chắc chắn sẽ có thanh tra về kiểm tra. Con không muốn đi tù cho nên con mới... Ông xin xỏ tội vô ích thôi. Tội của ông có thể trốn tránh được pháp luật, nhưng còn luật nhân quả báo ứng thì không. Tôi khuyên ông lo chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Không thể nào, mẹ kiếp. Ông Lâm trừng mắt đầy vẻ tức giận rồi lập tức đứng lên rời đi. Tuấn bực lắm máy móc điện thoại ra. Để đó cho gọi công an, bắt lão tao phải trả giá. Không cần đâu, ông ta phải trả nợ âm dương trước rồi. Và rồi câu nói này nhanh chóng trở thành sự thật khi ngày hôm sau, vì tin tức ông Lâm phó chủ tịch bị phát điên khiến cho mọi người bất ngờ lắm. Càng bất ngờ hơn nữa là tội lỗi của ông bị phanh phui, kèm theo đó là 6 bộ hài cốt được tiến hành khai quật để chuyển vào an táng trong nghĩa địa của xã. Về phần của Hùng thì anh dần trở lại với cuộc sống bình thường trong căn phòng sinh hoạt đoàn, bởi không còn bị những vong hồn kia quấy phá. Chỉ có thỉnh thoảng anh nằm mơ và thấy vài cái bóng mờ ảo lướt qua mình mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.